Đường Tăng sông Tây Du, chương 531, Ngọc Đế bị tạc chứng, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Bất quá kỳ quái là tiểu gia hỏa tựa hồ không sợ lửa, ngược lại theo hỏa diễm nung khô thân thể của nàng ẩn ẩn đang phát sinh biến hóa kinh người. Hàm răng của nàng cũng ở dưới hỏa diễm nung khô có biến hóa, hàm răng trắng noãn càng thêm chỉnh tề, mật độ rất dày, đồng thời mang theo lực lượng đặc thù nào đó. Mà biến hóa lớn nhất không ai qua được cái mũi của nàng. Trong mơ hồ, hai cái lỗ mũi đáng yêu kia giống như đang phát sáng. Bang keng, tiểu nha đầu lại đụng ngã lăn một đồ vật không biết tên, kết quả một chậu bụi rớt xuống, oanh một tiếng, lửa cháy càng lớn hơn. Cái kia thuộc về vật dễ cháy, đồng thời tiên linh lực trong đó để hỏa diễm vượng hơn, nhiệt độ cũng càng cao, đây là đồ vật lúc luyện đan dùng đến, bảo vật gia tăng nhiệt độ đan hỏa, lúc này toàn bộ vẩy vào trên người tiểu nha đầu. Ha, a hát xì, bỗng nhiên tiểu nha đầu nhảy mũi, kết quả hai lỗ mũi nho nhỏ đột nhiên bắn ra hai chùm sáng. Vù vù, trong nháy mắt hai chùm sáng bắn thủng mấy chục vách tường của Đâu Xuất Cung, không đến một phần ngàn giây liền bay ra mấy vạn mét, bắn thủng một cây cột lưu lại hai lỗ thủng như ngón cái. Thần tiên ở phụ cận giật nảy mình, vội vàng báo cáo chuyện ở nơi đây. Đâu Xuất Cung cháy rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thời điểm Ngọc Đế đạt được bẩm báo cực kỳ tức giận, đồng thời trong lòng cũng phức tạp bởi vì hắn nghĩ đến Đường Tam Tạng phân tích. Mặc dù hắn vẫn không thể tin được cũng không nguyện ý thừa nhận Đường Tam Tạng phân tích nhưng trong lòng hắn đã tin tưởng không sai biệt lắm. Cho nên đối với Thái Thượng Lão Quân, trong lòng Ngọc Đế cực kỳ phức tạp. Thái Thượng Lão Quân lần nữa trở về, hắn đã cao hứng, lại không muốn đối mặt nên trong khoảng thời gian này hắn đều không có chủ động đi gặp Thái Thượng Lão Quân. Thậm chí có một lần Thái Thượng Lão Quân muốn gặp hắn, hắn cũng nói có chuyện không muốn gặp. Giờ khắc này nghe nói Đâu Xuất Cung của Thái Thượng Lão Quân bị đại hỏa bao phủ, hắn lập tức gấp, đương nhiên gấp cũng không phải lo lắng Thái Thượng Lão Quân, nếu như người có được tam muội chân hỏa bị lửa thiêu chết, đó mới là chuyện cười. Ngọc Đế chân chính lo lắng, là những thiên tài địa bảo trong Đâu Xuất Cung, là những tiên dược cùng tiên đan giá trị cao kia, nếu như bị thiêu hủy, tổn thất sẽ lớn lắm. Báo, bỗng nhiên một thiên binh nhanh chóng bay vào Lăng Tiêu Bảo Điện, vẻ mặt sốt ruột. Lại xảy ra chuyện gì? Ngọc Đế cực kỳ tức giận nói. Bẩm Ngọc Đế Tây Thiên, thiên binh có chút thở hổn hển, nói chuyện cũng không lưu loát. Tây Thiên thế nào? Ngọc Đế quát, Tây Thiên tới một đám Bồ Tát, ở Đâu Xuất Cung ngăn cản cứu hỏa. Vậy thiên binh nói, người nói cái gì, ngăn cản cứu hỏa, Ngọc Đế nghi hoặc hắn đương nhiên biết đám Bồ Tát kia trước đây không lâu đám Bồ Tát kia trực tiếp công phá Nam Thiên Môn, nhưng không phải là đi thiên hà sao? Sao hiện tại lại xuất hiện ở Đâu Xuất Cung rồi? Đám Bồ Tát kia rốt cuộc muốn làm gì? Ngọc Đế có chút ngồi không yên, cảm thấy mình nên tự mình đi một chuyến, hắn tin tưởng nếu mình xuất mã, đám Bồ Tát kia khẳng định sẽ cho mặt mũi. Đúng vậy, chúng ta phát hiện bên trong Đâu Xuất Cung tựa hồ có người tận lực phóng hỏa, lúc muốn bắt lấy người kia, lại bị các Bồ Tát ngăn cản. Thiên binh nói, khinh người quá, góc truyện audio.com, đáng, Ngọc Đế trực tiếp đứng lên, một khắc cũng không muốn trì hoãn, ngựa không ngừng vó tiến đến Đâu Xuất Cung. Cùng lúc đó, bên ngoài Đâu Xuất Cung, một đám Bồ Tát chạy tới nơi này, bọn hắn đã cảm ứng được Như Lai Phật Tổ truyền thế thân ở trong Đâu Xuất Cung. Nguyên bản bọn hắn tưởng Phật Tổ truyền thế thân gặp nguy hiểm, muốn cứu viện, nhưng rất nhanh bọn hắn lại khiếp sợ phát hiện sự tình cũng không phải như thế. Trong hỏa diễm kinh khủng, chủ yếu lấy tam muội chân hỏa làm chủ, nhưng trong đó còn có tiên dược thiêu đốt. Lấy ánh mắt của bọn hắn, lập tức liền nhìn ra Chư Cửu Muội đang phát sinh biến hóa kinh người, loại biến hóa kia bị bọn hắn xưng là chân hỏa luyện Phật. Tiểu gia hỏa một hơi ăn nhiều tiên đan như vậy, theo lý thuyết hẳn là sẽ bị no bạo, nhưng hết lần này tới lần khác một chút sự tình cũng không có. Đây là bởi vì nàng một bên ăn tiên đan, một bên bị chân hỏa rèn luyện, dược hiệu nhanh chóng phát huy tác dụng, để nàng có thể ở trình độ lớn nhất hấp thu, có rất ít lãng phí. Cái này khiến cho tu vi của nàng đang lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Đồng thời lại bởi vì tiểu gia hỏa trời sinh thần thai cơ hồ không có bình cảnh, một đường đột phá chưa từng xuất hiện thiên địa dị tượng như ngũ thải tường vân. Lúc này, một đám Bồ Tát bảo vệ Đâu Xuất Cung, mà ở ngoại vi, là một đám thần tiên còn có 5 vạn thiên binh thiên tướng ở đằng sau chạy tới. Chư vị Bồ Tát xin các ngươi tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta đắc tội. Một thiên tướng phẫn nộ nói. Mặc dù Bồ Tát địa vị rất cao, nhưng đối phương trắng trợn đối đầu thiên đình như vậy, đoán chừng Ngọc Đế cũng sẽ không dung, nên thiên tướng kia rất tự tin. Chư vị Bồ Tát các ngươi là muốn Phật giới cùng thiên đình náo loạn sao, các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nơi xa có một thần tiên sắc mặt khó coi nói, Thái Bạch Kim Tinh cũng tới, xung làm thuyết khách hy vọng những Bồ Tát kia có thể trước tránh ra chờ dập tắt đại hỏa lại nói, nhưng mấy Bồ Tát này cả đám đều rất quyết tâm, vậy mà gắt gao ngăn lại tất cả thần tiên cứu hỏa, thật sự là quái dị. Bỗng nhiên một cỗ uy năng hạo đãng từ phương xa bắn đến, rất nhanh tất cả mọi người liền nhìn thấy, nơi đó ánh sáng chín màu lấp lóe, chín tiên thú lôi kéo một kiệu rồng to lớn, đồng thời mang theo một đám thiên tướng cuồn cuộn bay tới. Là tọa giá của Ngọc Đế, là bệ hạ tới, trước đầu xuất cung, tất cả thần tiên thấy thế, đều thở dài một hơi, Ngọc Đế tự mình chạy đến, liền không có vấn đề. Đám người Nguyệt Quang Bồ Tát nhìn thấy tọa giá của Ngọc Đế, nhìn nhau cười khổ, nhưng ánh mắt rất kiên định. Rốt cục tọa giá của Ngọc Đế hạ xuống ở phụ cận, sắc mặt Ngọc Đế khó coi lên, nhìn phía trước đại hỏa thiêu đốt ngập trời, lại nhìn về phía đám Bồ Tát phân tán ở xung quanh, lạnh giọng hỏi. Chư vị đây là ý gì? A-di-đà Phật, một đám Bồ Tát tuyên Phật hiệu, nhưng lại không trả lời. Ê a thật nóng, bỗng nhiên trong hỏa hoạn truyền ra một tiếng kêu sợ hãi nãi thanh nãi khí tựa hồ chân hỏa luyện Phật đã đến cực hạn, tiểu gia hỏa rốt cục cảm giác được nhiệt độ của hỏa diễm. Là ai? Ngọc Đế biến sắc bỗng nhiên bay ra ngoài, ngăn hắn lại, một đám Bồ Tát vội vàng xuất thủ, thiên la địa võng chiến trận, tất cả thiên binh thiên tướng cũng đồng thời xuất thủ trong nháy mắt. Góc truyện audio.com, bố trí ra thiên la địa võng, ngăn cản đám Bồ Tát kia. Oanh, Ngọc Đế tế ra pháp bảo, ở dưới mấy vạn thiên binh thiên tướng hiệp trợ xông phá ngăn cản, vọt tới trước chư cửu muội. Ngăn cản hắn, kim cương thủ Bồ Tát quát, ai có thể ngăn chẫm? Ngọc Đế hét lớn, trong hỏa hoạn, chư cửu muội cũng tỉnh rượu, bỗng nhiên nàng nghe được tiếng quát ngẩng đầu liền nhìn thấy một nam nhân mặc long bào uy vũ xuất hiện còn bắt tới nàng. Bàn tay của Ngọc Đế trong nháy mắt biến lớn, như vuốt rồng nắm xuống. A, tiểu gia hỏa giật nảy mình, vội vàng dùng một tay che mắt, một tay khác lại theo bản năng vỗ tới một trường. Bành, giữa hai chân Ngọc Đế đột nhiên truyền ra tiếng nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ quần. Ngao, trứng của trẫm, Ngọc Đế kêu thảm rơi xuống. Sắc mặt đám Bồ Tát đại biến, đương nhiên sắc mặt biến hóa lấy cổ quái chiếm đa số. Cách chương.